Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Lâm Hằng Quý, hắn chết rồi. Ác quỷ đáng sợ nhất trong giấc mơ của Cát Niên đang nằm yên bất động, không có dấu hiệu của sự sống. Ngay cả khi dẫm mạnh lên ngón tay hắn, hắn cũng không có phản ứng gì. Lẽ nào tất cả ngược lại với giấc mơ? Vu Vũ đúng là có đến, nhưng cuối cùng kết quả lại là cậu giết Lâm Hằng Quý ư? Mấy năm nay Cát Niên sống Vu Vũ, rất nhiều lần nghĩ tại sao tên xúc sinh và cặn bã xã hội Lâm Hằng Quý này lại không chết? Tại sao hắn lại không chết? Thế nhưng cuối cùng khi hắn chết rồi, Cát Niên lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Nếu thật sự là do Vu Vũ làm, thì đời cậu cũng sẽ vì thế mà bị hủy hoại. Vạch trần bóng tối, nhưng lại khiến đời mình nhúng chàm. Chỉ vì kẻ vô sỉ này, như thế có đáng không? Mùi tanh của máu khiến Cát Niên buồn nôn, cô muốn chạy thật nhanh. Nhưng chưa kịp chạy, thì chân đã bị một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt. Cát Niên giật mình thét lên, ngoảnh đầu lại thì thấy Lâm Hằng Quý đang khó khăn ngẩng đầu, hơi thở đứt quãng. Cứu! Cứu! Cát Niên hoảng hốt dãy chân ra, hắn thì dùng hết sức mình bám chặt. Cuối cùng vì vết thương của hắn quá nặng, Cát Niên mới có thể thoát ra được. Có lẽ Lâm Hằng Quý bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh nhân sự. Khi đang hấp hối thì bị Cát Niên dẫm vào tay, cộng thêm ánh đèn khiến hắn tạm thời tỉnh lại, sau đó lại rơi vào trạng thái hôn mê. Cát Niên hồn bay phách lạc, lập cà lập cập ra khỏi đó. Bà nãy cô sợ đến muốn vỡ tim. Cô cứ nghĩ Lâm Hằng Quý đã chết rồi, hắn vốn là kẻ không đáng được sống trên đời này. Nhưng ai là người quyết định, ai có tư cách quyết định sự sống chết của người khác đây? Cho dù cô có hận hắn thế nào, nhưng vẫn còn lương tri, cô không thể nào dương mắt nhìn hắn chết ngay trước mặt như thế. Quan trọng hơn là nếu đúng Vu Vũ đã gây ra chuyện này, thì chỉ cần Lâm Hằng Quý không chết, dù Vu Vũ có tội, cũng không phải tội không thể dung tha. Cuối cùng cô lấy điện thoại cửa hàng gọi cấp cứu, có lẽ xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi. Cát Niên cũng không muốn biết Lâm Hằng Quý có thể cầm cự được đến lúc đó hay không. Cô chỉ biết mình không thể ở lại đây thêm giây nào nữa. Cát Niên dường như chỉ có một con đường, vừa đi vừa chạy, không ai chú ý đến cô. Trước kia khi chạy buổi sáng, không biết cô đã chạy bao nhiêu lần qua con đường nhỏ trong rừng trúc này. Lúc đó ngoảnh đầu lại là thấy gương mặt uể oải với nụ cười vô tư của tiểu hoàng thượng. Bỏ lại sau lưng ruộng mía, bỏ lại sau lưng rừng trúc, cuối cùng bỏ lại 521 bậc cầu thang đằng sau. Cát Niên lên đến đỉnh đồi, ở bên cạnh quảng trường khu nghĩa trang, vịn vào cành cây lựu thô ráp sần sùi. Cô ngồi xuống thảm cỏ, lúc này cô mới bật khóc. Vu Vũ, cậu ở đâu? Rốt cuộc chúng ta làm sao vậy? Cát Niên. Diệu vẫn chưa buông tha cho Cát Niên, với đôi mắt đẫm nước. Cô còn tưởng rằng mình nhìn thấy Vu Vũ đang chạy lại phía mình từ phía sau tấm bia liệt sĩ. Cát Niên. Vu Vũ trong tưởng tượng nắm lấy vai cô, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy dường như là thật, chỉ là cơ thể vốn sạch sẽ đầy vết máu. Áo bị xé rách, trên trán còn có vết thương sưng tấy, máu vẫn chưa khô. Cậu... Cát Niên chết sững người. Tôi biết cậu sẽ tìm đến đây mà. Cậu ta vẫn còn cười được. Cát Niên ôm chặt lấy mắt Vu Vũ. Đúng là cậu ấy. Cô đột ngột đẩy Vu Vũ ra, hỏi với giọng khản đặc. Là cậu đánh hắn ta sao? Thật sự là cậu? Tại sao? Tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Sự im lặng mặc nhận của Vu Vũ khiến Cát Niên hoàn toàn sụp đổ. Hắn đáng chết, tớ chỉ muốn lấy lại thứ mình đáng được mà thôi. Vu Vũ định nói tiếp, nhưng má bỗng nóng ran. Cát Niên xưa nay luôn ôn hòa, lại vừa tát cậu. Chỉ vì vài nghìn tệ mà mạng cậu cũng không cần nữa hả? Vu Vũ ôm mặt cúi đầu hồi lâu. Vài nghìn đó là mạng của tớ, không có nó tớ chẳng đi đâu được hết. Cát Niên, chắc cậu đã đọc tờ giấy tớ để lại. Khiết Khiết có thai rồi, cô ấy bảo tớ đưa cô ấy đi. Đây là trách nhiệm của tớ. Tớ cũng không muốn mãi mãi ở lại nơi này, vì thế hãy hiểu cho sự lựa chọn của tớ. Dù cậu tin hay không, tớ chưa từng nghĩ đến việc giết Lâm Hằng Quý. Tớ chỉ muốn 8.000 tệ thuộc về tớ thôi. Ngoài ra một xu tớ cũng không cần. Nhưng hắn không chịu đưa, cứ liều mạng với tớ. Khi đó quá tối không nhìn rõ được xung quanh. Nếu người chết không phải là hắn thì sẽ là tớ. Lẽ nào ngoài việc chấp nhận số phận ra, tớ không có con đường nào khác sao? Lẽ nào tớ mãi mãi bị hắn đè đầu cưỡi cổ sao? Tớ đã nói rồi, rồi sẽ có ngày tớ giết hắn. Ha ha, con trai tội phạm giết người, khi lớn lên cũng là tội phạm giết người. Bác gái của cậu cũng có con mắt nhìn xa trông rộng đấy. Hắn chưa chết, Lâm Hằng Quý chưa chết. Gát Nhiên dường như nhìn thấy được một tia hy vọng, tóm chặt lấy hai tay đang thõng ra hai bên của Phú Vũ. Cậu không phải kẻ giết người, đi tự thú đi được không? Phú Vũ, pháp luật sẽ xử công bằng cho cậu. Sẽ thế sao? Phú Vũ cười như mếu. Làm gì có công bằng thật sự, nếu có thì hôm nay chúng ta đâu có đứng ở đây. Cát Niên, dù hắn không chết, nhưng cướp cũng là trọng tội, tớ thà chết chứ không ngồi tù cả đời. Vậy sao cậu còn chưa đi, còn ở đây làm cái gì? Tớ đến cửa hàng của Lâm Hằng Quý, hắn vẫn còn thở, tớ đã gọi cấp cứu, cảnh sát sẽ đến đây nhanh lắm. Nếu cậu muốn đi thì mau nghe đi đi, còn chần chừ là không kịp đâu. Nói đến đây, trong lòng Cát Niên cay đắng ngọt bùi hòa lẫn. Cô vẫn luôn là đứa trẻ ngốc nghếch tin rằng trong hoàn cảnh xui xẻo vẫn có điều tốt đẹp tồn tại, cũng tin vào sự công bằng của cuộc đời, pháp luật sẽ bảo vệ người lương thiện. Thế nhưng lúc này cô chỉ cầu cho Vô Vũ, con trai của tội phạm giết người, được thoát nạn. Cái gì là đúng, cái gì là sai, giới hạn giữa chính và tà là ở đâu? Ai nói người tốt nhất định sẽ được báo đáp và kẻ ác thì chắc chắn bị báo ứng chứ? Đó chẳng qua chỉ là nói dối trong những câu chuyện của trẻ con. Cô chỉ không hiểu, nếu chắc chắn phải cao chạy xa bay thì tại sao cậu vẫn còn lãng phí khoảng thời gian quý giá như tính mạng ở đây? Tớ phải đi rồi, nhưng chúng ta không phải đã nói rồi sao? Dù có đi xa thế nào thì cũng phải đích thân nói lời tạm biệt. Cát Niên, mình đến để từ biệt cậu. Mình đã từng thề, cũng biết rằng nhất định cậu sẽ đến. Cát Niên nghe vậy mà sững người. Cậu ấy và mình, suốt cuộc thì ai ngốc hơn ai đây? Còn cô ấy ở đâu? Cát Niên sực nhớ ra. Khiết Khiết á, cô ấy đang đợi tớ ở chỗ hẹn. Tớ đã hứa lần này dù thế nào cũng sẽ không bỏ lại cô ấy. Lát nữa, tớ sẽ đi gặp cô ấy. Đi đâu? Lan Châu, quê tớ, ở đó có rất nhiều dân du mục. Nếu có một ngày chúng mình ổn định, Cát Niên, cậu nhất định phải đến. Cảnh sát nơi biên thủy, bò cừu từng đàn, đấy chính là giấc mơ cả đời tớ. Được, được, cậu đi đi. Cát Niên khẽ đẩy Vũ Vũ, đợi cậu ở phía trước là giấc mơ xa vời và một cô gái đang sốt ruột chờ đợi. Vũ Vũ gật đầu. Cát Niên, cậu bảo trọng nhé, chúng ta nói tạm biệt, nhất định phải gặp lại nhé. Cậu đứng dậy, chạy về phía một con đường xuống núi khác. Phù Vũ, cậu ngoảnh đầu lại. Tôi đã nói là tôi rất ghen tị với cô ấy chưa? Rất ghen tị, Cát Niên nói. Cô không biết suốt cuộc Phù Vũ có nghe và hiểu lời của cô không? Phù Vũ nói, cậu sẽ có cuộc sống của cậu. Cát Niên, cậu không giống tớ. Cậu sẽ có một cuộc sống hoàn hảo, không cần mạo hiểm, không cần lo lắng và sợ sệt. Đây là việc cậu sắp xếp cho tớ sao? Vũ Vũ, cậu đã từng cho tớ cơ hội lựa chọn chưa? Sao cậu biết cuộc sống như thế nào là hoàn hảo cho tớ? Ít nhất thì không giống như tớ và Khiết Khiết. Nhưng tớ thà giống như cô ấy. Cô rất ít khi hét lên như vậy, có lẽ cậu đã rất kinh ngạc. Tớ thích cậu mà, Phù Vũ, cậu giả vờ hồ đồ hay thật sự không hiểu gì. Tớ vẫn luôn thích cậu, không hề ít hơn Trần Khiết Khiết. Phản ứng của Phù Vũ là sự im lặng hồi lâu. Cát Niên đã biết từ lâu rằng có lẽ mình không nên nói ra câu ấy. Nếu không, ngay đến vị trí người bạn tốt nhất cũng có nguy cơ mất đi. Thế nhưng sự việc đã đến mức này, mọi thứ còn quan trọng gì nữa? Khoảng cách quá xa, nước mắt khiến cho Cát Niên không nhìn rõ được biểu cảm của Vũ Vũ, nhưng giọng cậu chưa bao giờ dịu dàng như thế. Cậu chưa bao giờ nói ra. Cát Niên nghẹn ngào đến khóc không ra tiếng. Cô thật yếu đuối, thế nhưng nếu như mọi chuyện có thể làm lại, liệu họ có sống như hôm nay không? Tại sao từ trước đến nay cô không bao giờ nói ra, mãi cho đến khi rơi vào hoàn cảnh này? Đêm qua, mỗi người họ đều gặp cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Tạ Cát Niên. Cát Niên. Giọng nói có phần lưỡng lự chần chừ, là Hàn Thuật. Cát Niên kinh ngạc, sao cậu ta lại tìm được đến đây? Cát Niên không nghĩ được nhiều nữa, vội vã thúc giục Phú Vũ. Cậu mau đi đi, đi ngay đi. Cát Niên, từ giờ cậu đừng ngốc như thế nữa. Hàn Thuần đã chạy đến bên cạnh Cát Niên, thấy cô nước mắt giàn giụa, tay kéo mạnh. Cậu làm sao vậy? Cậu ta bắt nạt cậu à? Hàn Thuần vừa hấp tấp lau đến nước mắt trên gương mặt của Cát Niên, vừa nhìn về phía Vũ Vũ giận dữ. Hai người đang làm cái gì vậy? Cát Niên, sao cậu ta lại ở đây? Thật ra Hàn Thuần lúc này không hề biết chuyện của Vũ Vũ. Khi cậu đến, cửa hàng đã chật kín, nào là xe cấp cứu, xe cảnh sát và những người hóng chuyện. Nhưng so với việc tìm Cát Niên thì đấy chỉ là chuyện của người khác. Có điều trên đường đi, người nhà chân khích hết gọi cho cậu, nói là con gái họ bỏ nhà ra đi, hỏi Hàn Thuật xem có biết cô ở đâu không. Hàn Thuật không quan tâm đến quan hệ của Trần Kết Kết và Vũ Vũ, cậu biết lần này cô ta mất tích chắc chắn có liên quan đến Vũ Vũ. Trần Kết Kết muốn ra sao cậu chẳng lo được, nhưng Vũ Vũ lại gây rắc rối cho Cát Niên, khiến cậu vô cùng giận dữ. Vũ Vũ nghĩ Hàn Thuật biết chuyện của Lâm Hàng Quý, cũng biết mình phải đi ngay. Nhưng thấy Hàn Thuật tóm chặt tay Cát Niên với gương mặt đầy sát khí thì lại lo lắng Cát Niên sẽ bị bắt nạt. Cậu do dự mãi không quyết định, dứt khoát ra đi được. Nhưng đúng lúc ấy, Hàn Thuật nhìn thấy máu trên người Vũ Vũ. Hàn Thuật là con trai của một công tố viên điều tra, do nghề nghiệp của bố mà từ nhỏ cậu đã quen biết nhiều chuyên gia trong ngành hình sự trinh sát. Các loại tài liệu liên quan cũng xem không ít. Dù gì cũng có vài phần nhạy cảm về mặt này. Diện tích của những vết máu kia rất lớn, chắc chắn không phải bị cắt vào tay hay là bị chảy máu mũi bình thường. Cậu nhanh chóng nhớ đến những chiếc xe cảnh sát và những lời đồn về vụ án mạng ở dưới núi. Cậu... là cậu... Cát Niên thấy vậy, vội giữ chặt lấy Hàn Thuật, hét về phía Phú Vũ. Mau chạy đi! Hàn Thuật giằng tay Cát Niên ra. Cát Niên, máu trên người cậu ta... Có người bị giết trong cửa hàng, cậu có biết không? Không thể để cậu ta đi. Hàn Thuật nhanh chóng đuổi kịp Vũ Vũ, hai người bắt đầu lao vào nhau. Vũ Vũ bị thương, thể lực lại không bằng Hàn Thuật nên dần dần yếu thế. Tuy vậy cậu ta liều mình nên Hàn Thuật nhất thời cũng không làm được gì. Cả hai đánh dần dần đến dưới gốc cây liệu. Cát Niên thấy gương mặt tím tái của Vũ Vũ, mồ hôi chảy ròng ròng, thì bỗng có cảm giác không lành. Cô tiến lại muốn tách hai người ra. Thả cậu ấy ra, Hàn Thuật, thả cậu ấy đi. Hàn Thuật giận đỏ mặt, một kẻ chẳng ra gì, dựa vào đâu mà lại được sự quan tâm của cô ấy. Đêm qua họ còn thân mật như vậy, thế mà vừa sáng ra, cô đã vội vàng bỏ đi không một lời. Chị phỉ tên này sao? Trong lúc giận dữ, Hàn Thuật đã quên mất suy nghĩ trước đây của mình. Có lẽ sự căm ghét của cậu với Vũ Vũ từ khi bắt đầu đã chẳng liên quan gì đến chính nghĩa. Không biết tay ai vùng ra đập trúng vai Cát Niên, cô khẽ kêu lên lảo đảo về phía sau. Hàn Thuật ngoảnh ra nhìn, Cát Niên cố giữ sức giữ chặt lấy cậu. Đừng có kéo tôi. Vũ Vũ, đi đi. Không được, cậu ta không được đi. Cát Niên, nếu tôi không đi được, hãy giúp tớ nói với cô ấy. Không, không. Cát Niên lắc đầu quầy quậy. Vũ Vũ gắng sức đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi, cơ thể cứng đờ không kiểm soát được, khiến cậu ngã ra, chân bước hụt và lăn xuống bậc thang. Sự việc xảy ra quá nhanh, Hàn Thuật cũng không kịp có phản ứng gì. Cậu dương mắt nhìn Vũ Vũ lăn xuống như con búp bê không có sự sống. bên tai vang lên tiếng thét thảm thiết của Cát Niên. Tiếng thét chấm dứt cũng là lúc cơ thể Phú Vũ dừng lại ở một bậc thang khá rộng, nằm vắt lên mép bậc thang với một tư thế kỳ dị. Bốn bề dường như trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng chim ríu rít trên cây tùng bách. Cát Niên đứng bất động, mọi thứ thì trên người đều như căng ra. Hàn Thuật cũng hốt hoảng, cậu không bao giờ nghĩ sẽ có kết quả như thế này. Sau khi nắm chặt tay Cát Niên, cậu lao xuống bên cạnh Phù Vũ đang nằm bên dưới hơn 20 bậc thang. Hai mắt Phù Vũ nhắm nghiền, thần thái bình thản, máu đen từ đầu Phù Vũ từ từ chảy ra. Từ mép bậc thang, máu nhỏ xuống từng giọt tong tong. Hàn Thuận kinh hoàng đưa ngón tay ra ấn lên động mạch sau gáy của Vũ Vũ. Vài giây sau, tay rụt trở lại như chạm vào lửa. Cát Niên, hình như cậu ấy... Hàn Thuận nói với giọng run rẩy, dường như không tin được sự thật trước mắt. Cậu chờ đợi sự xác minh của Cát Niên. Cát Niên không biết từ lúc nào đã đến đằng sau Hàn Thuận. Ánh nắng buổi sớm đã làm khô đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cô đứng thẳng người, Hàn Thuật quỳ một chân, còn Vũ Vũ thì nằm cứng đầu dưới đất. Hàn Thuật nghĩ rằng cô sẽ lao tới kiểm tra. Nhưng không, giữa cô và Vũ Vũ thậm chí còn ngăn cách bởi một người. Cát Niên nói một câu, dường như đang nói với chính mình, tiếc là Hàn Thuật không hiểu. Giờ cậu tự do chưa? Không ai trả lời. Cát Niên từ từ mở bàn tay phải của mình ra. Như trong sách nói, tay trái là định mệnh, tay phải là biến cố. Tay trái cô viết thanh mai trúc mã, sống chết có nhau, còn đường sinh mệnh bên tay phải rất dài và sâu. Đó là sự chia tay, là cái chết trở tay không kịp, còn cả cuộc sống đơn độc dài đằng đẵng. Chương 41. Thế giới là một màu xám xịt. Cô biết mình chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật, là giao ước ngầm của riêng cô và Vũ Vũ. Nếu không có cậu ấy thì thế gian này còn có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này? Người không còn sự sống, máu thì vẫn chảy dường như mãi mãi không ngừng. Cát Niên đứng lặng im, Hàn Thuật ở bên cạnh nói gì đó nhưng cô không quan tâm. Hình như cậu ta có hỏi, lẽ nào cậu không xem cậu ấy thế nào? Cát Niên lắc đầu. Dù cô nhìn về phía trước hay ngoảnh đầu lại, đều chỉ có một vệt máu đỏ, còn lại đều là xám xịt. Xe cấp cứu đến, cảnh sát cũng đã đến rồi, những người phải đến đều đến hết rồi. Có người vây quanh Vũ Vũ, một lúc sau người ta nhấc cậu lên cáng. Khi chiếc khăn trắng trùm lên mặt cậu, màu đỏ cũng biến mất, một màu đen bao phủ lấy thế giới của Cát Niên. Cô và Hàn Thuật đều được đưa đến trụ sở công an huyện. Hàn Thuật được hỏi trước, cậu ta được đưa đến phòng khác. Một nữ cảnh sát thấy vẻ hoảng hốt của Cát Niên thì rót cho cô một cốc nước. Cát Niên uống cạn không còn một giọt, lúc này mới biết mình khát nước hơn mức tưởng tượng. Không lâu sau, một phụ nữ dung nhan bình thường vội vội vàng vàng bước vào. Có vẻ người ấy không nhận ra Cát Niên, nhưng Cát Niên biết đó là công tố viên Thái. Khi còn ở Viện Kiểm sát thành phố, công tố viên Thái là tấm gương lý tưởng của mọi cô gái. Ngoài vì cô là nữ tinh anh nổi tiếng của cơ quan pháp luật thành phố, còn vì vẻ đẹp và sự kiêu ngạo khiến người ta khó quên khi cô còn trẻ. Trong trí nhớ của Cát Niên, công tố viên Thái là một phụ nữ cao và mảnh dẻ. Giờ có hơi mập ra một chút, nhưng đường nét vẫn còn. Công tố viên Thái và nhà họ Hàn trước nay quan hệ rất mật thiết. Hàn Thuật gặp chuyện chắc không dám kinh động đến lão gia ở nhà, mà chỉ dám tìm cô Thái đến cứu. Quả nhiên, cô Thái bước vào gian phòng lớn Cát Niên đang ngồi. Không thấy người cần gặp, cô bèn ra ngoài gọi điện thoại. Xem ra cô thân quen với không ít nhân viên quản lý ở công an huyện. Đa số các cảnh sát đi đi lại lại qua đấy đều chào cô. Lúc sau, một người đàn ông có vẻ là lãnh đạo đưa cô vào phòng Hàn Thuật ngồi. Cô Thái nhanh chóng dẫn Hàn Thuật ra một cách thuận lợi, bắt tay nói chuyện với lãnh đạo công an huyện, rất lịch sự và niềm nở. Cát Niên ngồi lặng lẽ tại chỗ, nhìn Hàn Thuật nhẫn nại đợi cô Thái hàn huyên xong, rồi vội vàng kéo cô ra một góc, tay chỉ về hướng Cát Niên. Cô Thái nhìn theo tay cậu rồi lắc đầu. Hàn Thuật lớn tiếng: "Con mặc kệ, con sẽ đi cùng cô ấy." "Ông tổ nhỏ của tôi ơi, thế nào thì con cũng phải đợi người ta làm cho xong trình tự, hỏi cho xong chuyện đã chứ." Cô Thái an ủi. "Vậy con đợi cô ấy." Hàn Thuật nói với cô Thái, nhưng mắt lại nhìn Cát Niên. Lúc này, nữ cảnh sát ban nãy dẫn Cát Niên vào phòng Hàn Thuật vừa ra khỏi. Cánh cửa phòng được đóng lại sau khi Cát Niên vào trong. Đó là một không gian chưa đến 10 mét vuông, chỉ có một chiếc bàn vuông trống trơn và hai cái ghế. Có một cảnh sát nam khoảng 40 tuổi ngồi đó, gầy nhưng nhanh nhẹn, trán có nhiều nếp nhăn sâu. Dù đang là buổi sáng, nhưng rèm kéo kín mít, chỉ có một chiếc đèn chụp treo phía trên bàn. Cát Niên ngồi xuống, nữ cảnh sát kia đi ra ngoài. Cát Niên cứ cúi gằm mặt, vị cảnh sát an ủi: "Cháu không cần căng thẳng, vì người chết ở bậc cầu thang có thể là nghi phạm trong một vụ án. Cháu và cậu bạn lúc nãy lại là hai nhân chứng duy nhất ở hiện trường, nên chúng tôi có vài chuyện cần tìm hiểu." Cát Niên không nói gì, chỉ nghe đến chữ chết thì bất giác rùng mình. "Hãy kể những gì cháu nhìn thấy lúc đó." Cát Niên im lặng. Người cảnh sát nhiều kinh nghiệm này có lẽ đã gặp nhiều người và sự việc kỳ quái. Trước mặt chỉ là một cô bé rụt rè sợ hãi, vừa tận mắt chứng kiến một thảm kịch, sợ đến kinh hồn bạt vía, thì chuyện này cũng là bình thường. "Cháu đừng sợ, cậu ta đã chết rồi. Tôi họ Hoàng, phụ trách vụ án này, cháu chỉ cần trả lời tôi vài câu hỏi là có thể đi." "Lúc này, tôi cũng đã hiểu được một vài chuyện từ bạn học Hàn Thuật của cháu. Các nhân viên hiện trường của chúng tôi đã có phán đoán sơ bộ, người đã chết chẳng may trượt chân ngã xuống cầu thang. Tôi chỉ muốn biết, trước khi Hàn Thuật đến, cũng là lúc khi người đã chết định gây hại cho cháu, cậu ta có nói gì với cháu, hoặc có biểu hiện gì khác thường không?" Cảnh sát Hoàng rất hài lòng vì sự ôn hòa của mình đã có tác dụng. Cát Niên từ từ ngẩng đầu lên. "Cậu ấy không hại cháu." "Cái gì?" Cảnh sát Hoàng nhất thời nghe không hiểu. "Cậu ấy không làm hại cháu, cậu ấy là bạn cháu." Cát Niên nói nhỏ và yếu, nhưng rất rõ ràng. "Ý cháu là cháu quen người đã chết?" Cảnh sát Hoàng tỏ ra ngạc nhiên. Cát Niên nói: "Cậu ấy tên là Vũ Vũ." Cô không chấp nhận việc gọi người thanh niên dắt tay cô cùng đi qua những năm tháng ấy là người đã chết. Cảnh sát Hoàng nhanh chóng ghi chép vào vài thứ vào sổ. "Ý cháu là Hàn Thuật nói không đúng sự thật. Cháu biết người Vũ Vũ. Lúc đó cậu ấy không hề làm hại cháu." Cát Niên do dự hồi lâu. "Sao cháu không trả lời?" "Cháu không nói Hàn Thuật nói sai sự thật. Cái cậu ấy nhìn thấy không giống với cháu." "Không giống ở điểm nào?" Sau khi Cát Niên vào phòng một lúc thì cảnh sát Hoàng mới quan sát kỹ cô bé này. Cảm giác đầu tiên khi nhìn cô là quá hiền lành và lương thiện, đến mức cảnh sát Hoàng nhiều kinh nghiệm cũng không phát hiện ra ngay vết máu hình ngón tay ở cổ của chiếc tất màu trắng cô đang đi. "Tên cháu là Cát Niên phải không? Cháu bị thương à?" Cảnh sát Hoàng hỏi. Cát Niên lắc đầu. "Cháu cùng Hàn Thuật đến nghĩa trang liệt sĩ để hít thở không khí ư?" Cát Niên khựng lại, vẫn lắc đầu. "Vậy tại sao cháu lại xuất hiện ở đấy? Lẽ nào lại là trùng hợp? Tôi hy vọng tốt nhất là cháu trả lời những câu hỏi của tôi một cách rõ ràng. Tôi hỏi lại, tại sao cháu lại có mặt ở đấy? Theo như cháu nói thì cháu là bạn của người đã chết. Có phải cậu ta hẹn cháu ra đó không?" Cát Niên lắc nửa đầu thì nhớ lời cảnh cáo của đối phương, định trả lời thì điện thoại của cảnh sát Hoàng reo lên. "Cháu đợi một lát, tôi đi nghe điện thoại." Cảnh sát Hoàng rời khỏi phòng. Cát Niên đợi gần một tiếng đồng hồ. Khi cảnh sát Hoàng lại ngồi trước mặt Cát Niên thì sắc mặt nghiêm trọng hơn rất nhiều. "Vũ Vũ đã giết người, cháu có biết không?" Cảnh sát Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề. Lông mày Cát Niên khẽ run lên. "Lâm Hằng Quý chết rồi sao?" Cháu biết Lâm Hàng Quý ư? Ánh mắt cảnh sát Hoàng trở nên sắc lẹm. Cháu sống ở đây mấy năm, biết rất nhiều người xung quanh đấy. Vậy cháu cũng biết Lâm Hàng Quý sống ở đâu. Sáng nay khoảng 7 giờ 20 phút, bệnh viện gần đó nhận được điện thoại nặc danh gọi xe cấp cứu. Và lúc đó, cháu có đi qua chỗ ông ta không? Cháu đã nhìn thấy những gì? Cát Niên cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đối diện với người trước mặt. Cô đã đoán được ý của đối phương. Đúng thế, là cháu đã gọi điện thoại. Làm sao cháu phát hiện được Lâm Hàng Quý bị thương? Theo những gì chúng tôi hỏi cư dân xung quanh, khoảng 7 giờ, có người đi qua cửa hàng của ông ta, cửa vẫn đóng rất chặt. Đương nhiên, thực ra thì khóa đã bị hỏng rồi, nhưng một người nếu không đứng gần thì sẽ không phát hiện ra điều này. Cháu và Lâm Hàng Quý không qua lại thân thiết, tại sao sáng sớm lại đến kéo cửa nhà ông ta? Cảnh sát Hoàng nghi ngờ không phải là vô lý, Cát Niên biết mình chỉ có thể nói đúng sự thật. Cháu đi tìm bạn cháu, Phú Vũ, cháu lo cậu ấy sẽ xô xát với Lâm Hàng Quý. Vậy cũng có nghĩa là cháu biết Phú Vũ cướp của Lâm Hàng Quý ư? Cậu ấy không... Cô ấy muốn nói rằng Phú Vũ không cướp, cậu ấy chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình. Nhưng trong mắt người khác, trong mắt một người cảnh sát thì cậu ấy đã cướp của Lâm Hàng Quý, thậm chí đã giết hắn. Đây là sự thật. Cũng giống như việc một kỹ nữ tại sao lại bán thân không quan trọng. Quan trọng là cô ấy đã trở nên vấy bẩn rồi. Người khác không cần biết nguyên nhân là những điều không thể cứu vãn họ. Họ chỉ cần biết kết quả. Cháu không biết, Vũ Vũ không nói cho cháu biết cậu ấy muốn làm gì. Vậy tại sao cháu lại biết được kế hoạch của cậu ta? Cháu đoán. Cảnh sát Hoàng cười, dường như coi đó là một lời nói dối vụng về. Cháu đoán được cậu ta sẽ đi cướp ư? Hơn nữa, còn đoán được đối tượng địa điểm, rồi lại đoán được Lâm Hàng Quý đang chảy máu sắp chết ở sau cửa, và đoán được Vũ Vũ trốn ở nghĩa trang liệt sĩ ư? Cô biết rằng mình chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật, là giao ước ngầm của riêng cô và Vũ Vũ. Nếu không có cậu ấy, thì thế gian này còn có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này? Cháu hiểu cậu ấy và Lâm Hoàng Quý có thù hằn từ lâu, hơn nữa cậu ấy rất cần tiền. Lâm Hoàng Quý không phải người tốt, hắn dùng thủ đoạn bị ổi để lừa tiền của Vũ Vũ. Cát Niên khẽ nói. Quan sát kỹ lại Cát Niên một lần nữa, ban đầu cảnh sát cảm thấy đây là một cô bé nhút nhát yếu đuối, một chút gió thổi qua cũng run rẩy. Nhưng bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên, cô bắt đầu nói. Không nhiều, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng. Suy nghĩ không hỗn loạn, không kinh hoàng, không giận dữ, không nước mắt. Đối mặt với một chuỗi thảm án, cô thậm chí có vài phần đờ đẫn. Trừ lúc sửa cách gọi Phú Vũ là người đã chết của cảnh sát Hoàng gia, phần lớn thời gian cô như đang kể lại chuyện của người khác. Được, cứ cho là cháu đoán được chuyện xảy ra. Vậy tại sao khi biết ý định của Phú Vũ, đặc biệt là sau khi thấy Lâm Hoàng Quý bị thương, cháu lại không báo cảnh sát? Không những vậy, cháu còn gặp cậu ta ở chỗ ẩn náu. Nếu Hàn Tuấn không xuất hiện, có phải cậu ta sẽ chạy trốn? Hơn nữa, cháu còn giúp cậu ta, vì hai người là bạn. Cháu là học sinh, phải biết những kiến thức pháp luật cơ bản nhất. Biết chuyện không báo, bao che cho nghi phạm, cũng có tội. Cát Niên không nói gì, cũng không có gì để hỏi. Nếu có thể, nếu được làm lại, cô biết rõ đó là có tội, thì cô vẫn sẽ giúp Phù Vũ cao chạy xa bay. Từ lúc đó, dù cảnh sát Hoàng có hỏi câu gì, phần lớn là cô im lặng mặc nhận. Cuộc nói chuyện trở nên miễn cưỡng. Cát Niên cảm thấy cổ họng đau như lửa đốt. Đây là bằng chứng cho thấy cô còn sống. Nữ cảnh sát rót nước cho Cát Niên ban nãy gõ cửa, rồi bước vào nói nhỏ vài câu, khiến cảnh sát Hoàng giật mình, rồi lại để lại Cát Niên một mình. Lần này đóng cửa, Cát Niên nghe thấy tiếng khóa. Thời gian chậm chậm trôi qua, đã vào giữa trưa, vào cùng với cảnh sát Hoàng còn có vài người khác. Tạ Cát Niên, cô phải trả lời rõ ràng, sớm nay khoảng 5 giờ sáng cô ở đâu, làm gì? 5 giờ sáng, Trước mắt Cát Nhiên hiện lên cơ thể lạ lẫm, mùi mồ hôi dường như vẫn cảm nhận được rõ ràng, cảm giác được trên mỗi centimet cơ thể. Chiếc giường đơn phảng phất mùi ẩm mốc, đôi chân ướt đẫm mồ hôi và mạnh mẽ của cậu ta, thậm chí cả tư thế dướn người lên của chính mình. Cô thở khó thở, nhắm nghiền mắt lại. Trả lời tôi! Cảnh sát hoảng quát. Biểu cảm của anh ta không còn như đối với một nhân chứng nữa, mà trở nên đanh thép như đứng trước một tội phạm thật sự. Tối hôm qua, cháu uống say. Cô còn nói dối. Lâm Hoàng Quý đã tỉnh, anh ta nói rõ ràng với phía cảnh sát, cướp và làm hại anh ta, ngoài Vu Vũ còn có một người con gái. Lúc đó trời chưa sáng, anh ta chỉ nhìn rõ Vu Vũ, nhưng anh ta khẳng định chắc chắn người còn lại chính là cô. Chỉ có cô thường xuyên ở bên cạnh Vu Vũ. Hơn nữa vài năm trước, hai người từng có tranh chấp với anh ta. Khi đó, chính tay cô đã dùng chai nước ngọt đập vào đầu anh ta, có đúng không? Không thể nào, thực sự lúc đó cháu không có ở hiện trường. Nếu Lâm Hàng Quý không nhìn được rõ mặt người đó, thì dựa vào đâu mà cả quyết đó là cháu? Cháu lại việc gì phải đi cứu hắn? Cát Niên đứng bật dậy, rồi nhanh chóng bị nữ cảnh sát bên cạnh ấn xuống. Cháu hận Lâm Hàng Quý, hắn từng... Nhưng nếu cháu biết tối qua Vũ Vũ làm chuyện ngốc nghếch, nếu cháu đến kịp, cháu nhất định sẽ ngăn cậu ấy. Dấu tay máu trên thất của cô là của Lâm Hàng Quý đúng không? Đương nhiên, cô không thừa nhận cũng không sao. Cô rất thông minh, có lẽ cô biết mình đã để lại ở hiện trường phạm tội dấu vân tay và dấu chân, nên hai tiếng sau, cô quay lại gọi điện thoại ra về cứu người. Cô không ngờ Lâm Hàng Quý lại mạng lớn vẫn còn sống, cũng có khả năng cô hối hận vì chuyện đã làm, lương tâm trỗi dậy, muốn bù đắp... Đấy chỉ là phán đoán của ông, thực tế tôi không làm thế. Biến cố liên tiếp, ác mộng triền miên, Cát Niên vẫn chưa chấp nhận được cái chết của Phu Vũ, thì lại được hay mình thành nghi phạm giết người. Cho dù tâm hồn cô đã thành tàn tro, nhưng một cô gái mới qua 18 tuổi làm sao có thể không kinh hoàng trong tình cảnh này. Ai làm gì ông trời đều thấy hết, hai người tưởng rằng thành công mỹ mãn, nhưng thực ra sơ hở vô số. Trước 5 giờ, gần đó có một người bán rau đã nhìn thấy Phu Vũ và một người con gái xuất hiện ở gần nhà Lâm Hàng Quý. Điều đó chứng minh Lâm Hàng Quý không nói dối. Kẻ phạm tội không chỉ có một mình Phu Vũ. Vừa nãy chúng tôi đã tìm thấy người đó, ông ta nhận ra cô. Tuy không thể khẳng định, nhưng ông ấy nói cô gái kia tóc dài đến hông, dáng sau lưng rất giống với cô. Cát Niên giật mình. Cô ấy? Sao cô có thể biết là ai chứ? Không ngờ lúc ấy mà Vũ Vũ cũng dẫn theo cô ấy. Cậu ấy luôn mồm nói không muốn Cát Niên mạo hiểm cùng mình, nhưng cô ấy thì có thể sao? Cô ấy là ai? Không ai biết chuyện giữa Vũ Vũ và Trần Kết Kết, mối tình thầm kín của họ chỉ có Cát Niên biết. Đương nhiên còn có Hàn Thuật biết được chút, chính Cát Niên khổ sở che giấu giúp họ. Cảnh sát Hoàng, ông cũng đã nói, kể cả Lâm Hàng Quý, không có ai có thể chứng minh chính xác người đó là tôi. Lâm Hàng Quý từng có tranh chấp, trong hoàn cảnh không nhìn rõ đối phương, đương nhiên sẽ nói ra tên tôi. Còn về tóc dài, có rất nhiều con gái tóc dài, số người có dáng người giống tôi cũng không phải ít. Cảnh sát Hoàng nhìn người bên cạnh với ánh mắt. Thấy chưa, tôi đã bảo cô ta rất giả hoạt mà. Anh ta từ tốn nói. Lẽ nào lại trùng hợp có một người khác có tóc dài đến hông, dáng người cũng giống cô, quan hệ thân thiết với Vu Vũ và lại muốn Lâm Hàng Quý vào chỗ chết sao? Cát Niên mở miệng muốn nói nhưng lại không phát ra tiếng. Cô nên biết đấy là những chứng cứ gián tiếp, nhưng dấu vân tay và dấu chân cô để lại ở cửa hàng Lâm Hàng Quý là chứng cứ trực tiếp nhất. Dựa vào một chuỗi những thứ này, định tội cô không phải là khó. Vì thế, tốt nhất là cô nên nói cho tôi biết tối qua cô ở đâu. Móng tay Cát Niên đã găm sâu vào lòng bàn tay. Đây là kế hoạch của cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn nào vậy? Ngọt ngào, tối qua tôi ở nhà nghỉ có tên Ngọt ngào, ở gần cửa phía nam đại học cờ. Khoảng 7 giờ sáng nay tôi rời khỏi đó, không tin các ông có thể kiểm tra. Cô dần cúi đầu xuống, gần như chạm vào ngực. đó là ký ức ô nhục, cô không muốn gợi lại nó nữa. Hàn Thuận ở bên ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, ruột nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng được cô Thái quay lại sau khi cậu lằng nhằng bắt đi hỏi tình hình. Hàn Thuận vội vã lao ra hỏi: "Mẹ nuôi, thế nào rồi? Tại sao cô ấy ở trong đó lâu thế? Không phải mẹ bảo không có chuyện gì cả, chỉ hỏi mấy câu là có thể đi sao?" Cô Thái chau mày: "Con hét lên cái gì chứ?" Rồi cô hạ thấp giọng: "Cô bạn đó rất thân với con sao?" "Cô ta không đi được rồi, vừa rồi mẹ hỏi phó đội trưởng đội trinh sát, rất có thể cô ta liên quan đến vụ cướp của giết người ở gần khu nghĩa trang liệt sĩ sáng sớm nay. Sau này con tránh xa cô ta một chút, càng lớn càng không hiểu chuyện, lại đi qua lại với những người không rõ ràng như thế." "Cái gì chứ?" Hàn Thuận không tin cười: "Mẹ nuôi nghe nhầm rồi." "Chuyện này mà đùa được sao? Người bị cướp suýt chút nữa thì mất mạng, cô ta làm chuyện này với kẻ sáng nay bị con đánh ngã. Con có biết lúc đó con nguy hiểm thế nào không? Cảm tạ trời đất đã không xảy ra chuyện gì." Hàn Thuận bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. "Không thể nào, chắc chắn không thể. Tối qua cô ấy ở cùng con, cả buổi tối ở bên cạnh con." "Con nói cái gì?" Cô Thái sững người, vội nhìn xung quanh, rồi kéo Hàn Thuận sang một góc kín đáo ngoài hành lang nói nhỏ: "Con nói linh tinh gì vậy? Sao tối qua con lại ở cùng cô ta? Câu này không nói bừa được đâu." "Thật mà mẹ nuôi, con không gạt mẹ đâu, đúng là cô ấy ở cùng con." Mắt Hàn Thuật đỏ lên. "Mẹ đi nói với họ là đã nghi ngờ nhầm người rồi, là ai thì cũng có không thể là cô ấy được. Họ không tin, con có thể làm chứng cho cô ấy." "Tối qua con không về nhà, ở cùng với một người con gái làm cái gì? Các con..." Cô Thái mặt tái mét không dám tin. Hàn Thuần quay mặt đi, không phủ nhận, hai tay đỏ dần dần đã chứng minh cho phán đoán của cô. "Hai đứa các con..." Hàn Thuật: "Con giỏi lắm, mới lớn từng này mà làm chuyện sằng bậy với con gái chẳng ra gì. Con..." "Cô ấy không phải đứa con gái không ra gì. Nếu nó hiền lành trong sáng, mới tí tuổi đầu mà đã cùng con..." "Ôi trời ơi, bảo tôi phải nói cái gì đây?" "Cô ấy uống say, con phải..." "Cô ấy không muốn." Hàn Thuật nói càng lúc càng nhỏ, cắn môi muốn bật máu. Cô Thái ngây người vài giây, sau khi hiểu ý cô Hàn Thuật, cô tức đến run người, cầm chiếc túi ra đánh túi bụi lên người cậu con trai nuôi bảo bối. "Đồ đáng chết, con muốn làm mẹ tức chết hả? Mẹ không có con, coi con là con ruột là sai lầm rồi. Ba người lớn đã chiều hư con rồi, sao con có thể làm chuyện ấy?" Hàn Thuật khổ sở né đòn, cũng không dám ho he gì. "Mẹ không quản nổi con nữa rồi, chuyện này bố con mà biết được..." "Đừng mà mẹ nuôi." Hàn Thuật hốt hoảng giật lấy túi của cô Thái. "Mẹ nuôi, mẹ tốt với con nhất, mẹ không thể không quan tâm." Cơn giận của cô Thái mãi lúc sau mới nguôi ngoai, dù gì cô cũng không phải phụ nữ bình thường. Sau sự chấn động tạm thời đó, tố chất nghề nghiệp khiến cô không thể bình tĩnh. "Hàn Thuật, mẹ hỏi con một lần nữa, mọi điều con nói đều là sự thật." Hàn Thuật biết tầm quan trọng của việc này, tuy rất cần thể diện nhưng cũng phải kể lại ngọn ngành cho mẹ nuôi nghe chuyện tối qua, đương nhiên có thể bỏ qua một số chi tiết. "Cô ấy thật sự ở bên cạnh con cả đêm, con ôm cô ấy suốt. Khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ rồi, cô ấy không thể là nghi phạm cướp của..." Cô Thái nói. "Hàn Thuật ơi là Hàn Thuật, con là ai? Con là con trai của Hàn Thiết Văn. Những đứa trẻ khác không hiểu biết pháp luật thì thôi, con mà cũng hồ đồ sao? Chưa nói đến việc con bé kia có thoát được mọi can hệ không, thì tính ra con đã phạm pháp đấy." Cho dù thường ngày công tác có cứng rắn nghiêm khắc, căm thù cái ác đến đâu, nhưng khi đối mặt với đứa con trai nuôi như ruột thịt của cô Thái không thể nào nói ra từ cưỡng dâm. Hàn Thuật nói: "Con biết, con sai rồi, nhưng con thật sự yêu cô ấy. Mẹ nuôi, sau này con sẽ lấy cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Mẹ cho con biết con phải làm thế nào để làm chứng cho cô ấy, làm gì con cũng đồng ý." Con đồng ý, nửa chữ còn chưa nói ra thì bố con đã lột da con ra rồi. Cả đời ông ấy, cái gì cũng có thể không có, chỉ có thể diện là không thể để người khác bôi một vết đen nào. Con quên bố thường dạy con thế nào rồi sao? Con nên biết con mẹ đó có gì với con không, đừng có vòng vo với mẹ nữa, cho mẹ biết. Không biết con, nếu nó kiện con, không biết có kiện được không. Con cứ đợi bố con đánh chết trước khi ông ấy tức chết đi, còn lại mẹ một mình thắt cổ tự vẫn. Giờ con không lo được cái đấy, phải giúp cô ấy giải thoát đã. Con không được làm chứng. Tại sao? Mẹ bảo con vì thể diện của mình và bố mà khoanh tay đứng nhìn. Thế con còn là người không? Con thì biết cái gì, con cần thể diện, thế con bé đó không cần chắc. Nó qua đêm với con không phải tự nguyện, chuyện này mà lộ ra, con bảo nó còn gì là tự trọng. Nó mới 18 tuổi. Hàn Thuật, con có nghĩ tới điều này không? Vừa rồi, con bảo nó là con gái lớn của Tạ Mậu Hoa, từ nhỏ được đưa đến đây. Mẹ nhớ Tạ Mậu Hoa, ông ta là ai chứ? Ông ta có thể chấp nhận được đứa con gái như vậy sao? Bố con có thể chấp nhận được sao? Loạn rồi, loạn rồi. Nói chung, Hàn Thuật, chứng minh nó không có mặt ở hiện trường, không nhất định phải là con làm chứng. Con không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho nó. Mẹ sẽ nói chuyện với nó rồi nghĩ tiếp. Mẹ nuôi, mẹ phải giúp bọn con. Bọn con? Cô Thái cười bất lực. Đúng là có vợ quên mẹ, sao mẹ lại ôm lấy chuyện này của con chứ?